Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Di Nương không ngủ được, chủ yếu vì quá phấn khích. Đã bao lâu rồi, bao lâu không thấy một trò vui như thế này. Kể từ khi Diêu Dao không nói một lời đã đi thẳng vào chùa, bà ấy đã cảm thấy không thích hợp. Nếu nói Hà Mẫu thật có chút may mắn, nhi tử thi đỗ thám hoa, còn cưới được một tiểu thư quý tộc làm tức phụ, mà lại còn không phải là người có tính cách kiêu ngạo, ngược lại còn dịu dàng dễ nói chuyện, tựa như bà ấy không coi Hà Mẫu ra gì liền trực tiếp đánh vào mặt bà ấy. Thật sự hiếm có như trời đổ cơn mưa đỏ. Kết quả còn chưa hết, Hà Giác lại nuôi một ngoại thất, mà ngoại thất đó lại là Bạch Như Huyên, là người lớn tuổi trong Hà gia. Liễu Di Nương tự nhiên biết Bạch Như Huyên. Khi phụ mẫu Bạch Như Huyên còn sống, mỗi năm đều đến thăm Hà gia. Lúc đó Bạch Như Huyên mới 7-8 tuổi, ánh mắt nhìn mọi người Hà gia tràn đầy sự kiêu ngạo được che giấu rất tốt. Lúc đó, Liễu Di Nương đã cảm thấy ngựa này không đơn giản. Sau này khi gia đình Bạch Như Huyên sa sút, không biết sao Hà Mẫu lại tiếp nhận vào phủ. Vẻ ngoài thì tỏ ra yếu đuối như một người đáng thương, nhưng lại âm thầm ở trước mặt Hà Giác và Hà Như Nguyệt giả vờ ủy khuất để đạt được mục đích của mình. Liễu Di Nương càng không thích nàng ta. Để tránh nữ nhi mình bị lợi dụng, bà ấy đã không ít lần ra lệnh cho Hạ Như Chân tránh xa Bạch Như Huyên. Sau này, mối quan hệ giữa Bạch Như Huyên và Hà Giác diễn ra như Liễu Di Nương đã dự đoán. Việc Bạch Như Huyên bị Hà Mẫu nhanh chóng đuổi đi cũng nằm trong sự dự đoán của bà ấy. Nhưng bà ấy không ngờ rằng Hà Giác vốn dĩ nhìn có vẻ hiền lành lại dám lớn mật như vậy, thậm chí nuôi Bạch Như Huyên ngay dưới mắt mọi người ở kinh thành, mà lại nuôi đến 9 năm. Tính ra, chẳng phải là vừa mới thành thân đã nuôi ngoại thất rồi sao? Liễu Di Nương gần như bị sự ngu ngốc của Hà Giác làm cho khóc ngất. Thi đỗ thám hoa rồi cưới được khuê nữ Từ gia, Hà Giác không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị, trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời. Có được sự chỉ dẫn của Từ Thượng Thư và trưởng tử Từ gia, chỉ cần hắn không ngu ngốc, gần như đã có thể nhìn thấy tiền đồ tươi sáng. Không phải mới 30 tuổi đã ổn định thăng tiến lên quan ngũ phẩm, còn vào được chức đứng đầu lục bộ là lại bộ sao? Kết quả là một bộ bài tốt mà ngay cả kẻ ngu cũng có thể chơi tốt, lại bị hắn chơi thành ra như vậy. Liễu Di Nương dùng cả ngón chân cũng có thể nghĩ ra biểu cảm của Hà Mẫu khi bị sét đánh, cùng với Từ gia sẽ nổi giận như thế nào. Quả nhiên đám người Hà phụ và đã trở về với vẻ mặt bơ phờ. Không chỉ mất mặt mà Hà Giác còn bị đánh đến hôn mê, lại còn mất đi 7 phần gia nghiệp dưới danh nghĩa Hà Giác. Liễu Di Nương cười không ngừng, nhưng đang cười thì lại nghĩ đến điều gì đó. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.vn nhanh nu phu không đờ sốc. Chung 24 nguyên phoi không đờ sốc 24. HTML. Sao lại chỉ nhớ đến việc vui vẻ? Đây không phải là cơ hội tốt để ra tay sao? Mỗi bước mỗi xa, Liễu Di Nương là một thiếp thất có thể đứng ngang hàng với Hà Mẫu. Thậm chí từ miệng Hà Mẫu cắn được một miếng thịt để giành lấy một phần tài sản cho Hà Lạc. Ưu điểm lớn nhất chính là biết thời thế. Khi Hà phụ coi Hà Giác như báu vật, bà ấy không bao giờ chen chân vào. Khi Hà Mẫu có quyền thế, bà ấy càng tránh xa. Cho dù năm đó Hà Như Chân bị hãm hại, trong tình thế mạnh hơn người, bà ấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng trước đây mẫu tử bọn họ đã chiếm ưu thế, giờ thì khác rồi. Từ Ngọc Giao dù có tốt bụng đến đâu, bị lừa rước 9 năm cũng không thể thật sự không có khúc mắc trong lòng. Nếu không sẽ không làm cho chuyện này ầm ĩ dư luận xôn xao, thậm chí không để lại chút mặt mũi nào cho Hà phụ Hà Mẫu. Thêm vào đó, Bạch Như Huyên là người có phẩm hạnh gì? Trong lòng Liễu Di Nương rõ như ban ngày, chắc chắn không phải là người ngoan ngoãn ở nhà làm một con chim cút. Đến lúc đó, việc phu thê cãi nhau và trở mặt thành thù là điều hiển nhiên. Tính ra, không phải là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè hay sao? Nghĩ đến đây, Liễu Di Nương liền ngồi dậy từ giường, liên tục sai người đi gọi Hà Lạc và Văn Thị đến. Hà Lạc vừa mới xong việc từ viện chính trở về đã bị gọi dậy. Đang ngáp ngắn ngáp dài. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Liễu Di Nương không vui vẻ mà tát một cái. Lửa đã cháy đến M-O-N-G rồi mà con còn ngủ được sao? Hà Lạc bị tát trúng. Lảo đảo một cái, tỉnh táo hơn một nửa. Lửa cháy đến M-O-N-G gì chứ? Văn Thị cũng đang mang thai đi tới. Chẳng lẽ chuyện của đại bá còn có thể liên lụy đến chúng ta sao? Liễu Di Nương cũng không nói nhiều. Ý chính có ba điểm. Một, nhất định phải bám lấy đùi Diêu Dao. Hai, liên thủ với Diêu Dao để đánh bại Hà Mẫu. Ba, sớm phân rõ ranh giới với những người Hà gia. Hà Lạc và Văn Thị nhìn nhau. Hà, cách chương.